Tu La Vũ Thần, chương 3139, dây câu phong đàn thú. Góc truyện audio.com, hơn ngàn mét mự thú, đã là khá lớn, nhưng ở mấy vạn mét, cự thú trước mặt lại lập tức trở nên nhỏ bé bắt đầu. May mắn vực sâu rất sâu, cự thú khoảng cách Sở Phong vậy đủ xa, Sở Phong mới có thể đem cái này chút cự thu hết vào mắt. Nói đúng ra kỳ thật cũng không có thu hết vào mắt, bởi vì Sở Phong cảm thấy cái này chút cự thú hẳn không phải là toàn bộ vực sâu chỗ sâu, hẳn là còn có. Chưa tới bên vách núi, Sở Phong cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì vậy nghe không được. Nhưng tới gần về sau, Sở Phong không chỉ có nhìn thấy, thanh âm cũng nghe đến. Thăm thẳm vực sâu chi chỗ sâu, kêu rên không ngừng truyền đến, có chút cuồng bạo, có chút u oán, có chút thì là phi thường cổ quái, thậm chí cực kỳ làm người ta sợ hãi, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. May mắn Sở Phong gan lớn, nếu là đổi lại những người khác, sợ là vẻn vẹn nghe đến mấy cái này cự thú tiếng giống, liền sẽ bị dọa run lẩy bẩy, không dám nhìn nữa. Ồ ngào bỗng nhiên, một tiếng chói tai gầm thét truyền đến, cùng lúc đó một trận kình phong càng là từ phía dưới hạ cuốn tới, xông thẳng tới chân trời. Sở Phong tóc tại thời khắc này đều bị tách ra, thậm chí còn bởi vì không có đứng vững, mà ngã lui một bước. Nhìn kỹ, Sở Phong cũng là tối kêu không tốt. Một cái tướng mạo cực giống sư tử cự thú, giờ phút này chính đưa mắt quan sát, một đôi máu mắt to màu đỏ, tựa như hai vòng huyết nguyệt tản ra nồng đậm sát cơ, nhìn chăm chú lên Sở Phong. Mà bết bắt nhất là, nó cái này gầm lên giận dữ về sau, phía dưới tất cả cự thú, cũng đều là đưa mắt quan sát. Giờ khắc này, Sở Phong cảm nhận được vô số chỉ tràn ngập sát cơ ánh mắt, nhìn chăm chú mình. Loại cảm giác này, thật giống như mình là một con thỏ trắng nhỏ, kết quả đã rơi vào mãnh thú bầy, giờ phút này chính mình là không hề có lực hoàn thủ con mồi, mà vô số chỉ cự thú, đều muốn đưa nó nuốt vào trong miệng. Giống rốt cục đàn thú động, Sở Phong chỉ nghe bầy giống trùng thiên, càng thêm vô số đạo hung tàn sát ý từ dưới vực sâu kia phương tuôn ra, tựa như cơn lốc bình thường cuốn tới, trong nháy mắt liền đem mình bao phủ hoàn toàn. Lúc này, Sở Phong đã là tránh cũng không thể tránh, rõ ràng còn đứng ở bên bờ vực nhưng mình nhưng thật giống như ngã vào trong địa ngục. Thậm chí tại thời khắc này, hắn liền thân thể đều không động được rồi. Chờ đợi hắn, chỉ có hai chữ tử vong. Ba ba, ba ba nhưng vào lúc này, trận pháo bình thường thanh âm từ vực sâu nổ vang, thanh âm kia vang vọng lại lấn át đàn thú gầm thét. Không chỉ có như thế, cái này đột nhiên truyền đến nổ vang âm thanh càng làm cho Sở Phong giật mình tỉnh lại. Này nhất thời cái kia thôn phệ Sở Phong sát ý tiêu tán, Sở Phong thân thể cũng có thể khôi phục bình thường, hướng phía dưới quan sát, Sở Phong lập tức thần sắc khẽ động. Đó là, nguyên lai, là lão giả kia thả câu sử dụng dây câu, giờ phút này hóa thành vô biên vô hạn roi, đang tại quật những cự thú đó. Những cự thú đó, mặc dù từng cái đều có hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng tại cái kia dây câu roi nhỏ từ trước mặt nhưng không có một tia sức phản kháng. Cái kia dây câu quá lợi hại, rơi trên người cự thú, máu tươi bay tán loạn, da thịt vỡ nát, cho dù là cái kia chút người khoác không thể phá vỡ chi cương giáp cự thú, tại bị cái kia dây câu quật về sau, cái kia trên thân chi cương giáp vậy hội trong nháy mắt vỡ nát, lưu lại một đạo vừa to vừa dài lại cực sâu vết máu. Góc truyện audio.com, phàm là bị quật cự thú, đều là đuổi vội vàng xoay người, hướng vực sâu chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Mà không có bị quật cự thú, cũng là bị dọa không nhẹ, đồng dạng quay người bỏ chạy. Trong nháy mắt cái kia tràn đầy cự thú vực sâu, vậy mà không nhìn thấy cự thú, chỉ có cái kia căn dây câu, khôi phục bình thường, rơi vào cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu. Không ai biết cái này căn dây câu dài bao nhiêu, nhưng Sở Phong lại biết cái này trong vực sâu, giấu có vô số chỉ thực lực cường đại cự thú, nhưng lại đều bị cái này một căn nhìn như đơn giản dây câu khốn trụ, là con cá này dây tồn tại, mới khiến cái này cự thú trốn không thoát đến. Lúc này, tỉnh táo lại Sở Phong, nhìn về phía bên cạnh lão giả. Cái này xem xét không sao, Sở Phong trong lòng lập tức siết chặt. Lão giả này, gầy như que củi, lại xấu vô cùng, cái kia người tướng mạo, đơn giản không giống là một người. Như là tiểu hài tử nhìn thấy vị lão giả này dung mạo, định hội coi là gặp được quỷ, sẽ bị dọa hoa hoa khóc lớn. Nhưng Sở Phong lại biết, lão giả này thần thông quảng đại, nếu không. Làm sao có thể bằng vào một căn dây câu, liền phong tỏa nhiều như vậy đáng sợ cự thú. Đa tạ tiền bối, Sở Phong lại lần nữa đối lão giả ôm quyền. Không quản là hữu tâm hay là vô tình, nhưng lúc trước thật là vị lão giả này cứu được hắn. Mà Sở Phong này nói cho hết lời, lão giả này cũng là mở miệng, nhưng hắn lại nói lúc trước nói chuyện qua, lại cuối cùng đồng dạng làm cái kia vung lên tay áo động tác. Chỉ là lần này, Sở Phong chung quanh vẫn không có biến hóa, cái kia ẩn chứa tu võ chi đạo gió mạnh cũng không có xuất hiện. Sở Phong nếu như trước đó còn có điều hoài nghi, như vậy hiện tại Sở Phong liền xác định vị lão giả này xác thực chỉ là một đạo tàn ảnh. Mà là những cự thú đó cũng không giống như là tàn ảnh, mà là chân thật tồn tại. Chỉ bằng cho mượn một đạo tàn ảnh, liền phong tỏa những quái vật kia sao? Sở Phong cảm thán một tiếng, sau đó lại quan sát bốn phía một phen, nhìn xem còn có thể hay không có cái khác thu hoạch. Thế nhưng là Sở Phong phát hiện kỳ thật hắn bị vây ở cái này vách núi chi đỉnh, ngoại trừ cái này vách núi chi đỉnh, Sở Phong chỗ nào đều không đi được, bốn phía đều là đại trận. Không, có một chỗ ngoại trừ. Liền là cái kia vực sâu, nếu là nguyện ý, Sở Phong hẳn là có thể tiến vào cái kia vực sâu. Thế nhưng là Sở Phong cũng không muốn dê vào miệng cọp, dù sao cái kia vực sâu, hắn nếu là tiến vào, vậy coi như là chắc chắn phải chết. Tiền bối, không biết ngài có phải hay không đào nguyên cốc tiên, nhưng đều cảm tạ ngài đối vãn bối trợ giúp, cảm ơn. Sở Phong lại lần nữa đối lão giả nói tạ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sở Phong liền rời đi nơi đây. Sở Phong không có thể tùy ý tiến vào nơi đây, nhưng lại có thể một ý niệm rời đi nơi này. Lúc này, Sở Phong ánh mắt bắt đầu biến hóa, chung quanh hắn, lại lần nữa tràn ngập xa xôi vô tận văn tự cổ đại cùng thần bí phù chú, Vu Mã Thắng Kiệt, Đạm Đài Hạnh Nhi cùng tình, vậy đều tại Sở Phong bên cạnh. Sở Phong, trở về. Trở về sau, Sở Phong vội vàng chỉnh lý trong đầu của chính mình hết thảy. Phát hiện, mình tại cái kia gió mạnh bên trong lĩnh ngộ, vậy mà đều tại cái này khiến Sở Phong khóe miệng không khỏi rào rạt lên một vòng nhếch lên đường cong. Xem ra, lúc trước hết thảy cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thật phát sinh qua. Góc truyện audio.com, chỉ là Sở Phong lại cũng không biết khi hắn sau khi rời đi cái kia vách núi chi đỉnh bên trên hết thảy, vẫn tồn tại như cũ, nơi này tựa như là một cái thế giới khác. Sở Phong tại hoặc không tại cũng sẽ không ảnh hưởng nơi này. Mà vị kia xếp bằng ở vách núi chi đỉnh, tay cầm cần câu, phong tỏa đàn thú lão giả, lúc này lại bỗng nhiên quay đầu, hắn mặc dù tướng mạo xấu xí thế nhưng là hai mắt lại là sáng ngời hữu thần. Mà cái kia một đôi mắt thâm thúy chỗ nhìn chăm chú phương hướng, chính là lúc trước Sở Phong chỗ phương hướng rời đi. Nhìn tốt một hồi, lão giả mới quay đầu tiếp tục thả câu. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là, trong miệng, lại không lại một lần nữa đối Sở Phong nói tới cái kia tay áo vậy không còn huy động. Liền tựa như hóa đá bình thường, ngồi ở chỗ này. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.